Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 324, tiểu đội thành lập. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La rất nhanh, siêu nhân rơi trên mặt đất. Thấy được siêu nhân, tiểu siêu người đi lên trước, đem chính mình hư mất quần áo kéo lên, lộ ra siêu nhân tiêu chí. Bất quá siêu nhân thấy được cái này đầu tiên là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Sau đó nhíu mày, lần này nhưng để tiểu siêu trong lòng người xuất hiện thất lạc cùng một tia cảm xúc phẫn nộ. Rất nhanh, cái khác chính nghĩa người trong liên minh cũng đều đến nơi này. Tiểu Long, ngươi không nên cùng bọn hắn hành động chung. Batman đi sang đây xem Tiểu Long nói đến, có ta ở. Đây lần hành động này mới có thể giống một lần đoàn đội huấn luyện, mà không phải bọn hắn nhất thời giận dỗi tự tiện hành động. Tiểu Long nói đến, bất quá kết cục coi như không tệ, nhưng là nơi này còn ẩn giấu đi đại bí mật. Bất quá tạm thời bọn hắn là một đạo trên mặt nổi ô dù. Là thế này phải không? Batman nói nhìn về phía Robin mấy người, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắc, chúng ta giải quyết vấn đề của nơi này, thăm dò ra KD Home phòng thí nghiệm bí mật, còn giải quyết cái này mang Simon Đức tiến sĩ. Tiểu Flash nói đến, không sai Batman, chúng ta bây giờ đã chứng minh năng lực của mình, chúng ta có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Robin nói đi tới Batman trước mặt, chúng ta đã trải qua chuẩn bị kỹ càng học để mà dùng. Không phải dạy cho chúng ta làm gì, chúng ta đoàn kết lại với nhau, đã trải qua tạo thành một cỗ lực lượng trọng yếu. Chúng ta đã trải qua chuẩn bị xong. Lặn xuống nước, tiểu tử nhìn mình quốc vương lộ ra ánh mắt kiên định. Batman, bọn hắn cùng ta không giống nhau, nên đối mặt sớm muộn đều muốn đối mặt. Nếu bọn hắn đã trải qua nói mình chuẩn bị kỹ càng, vậy liền để bọn hắn thử xem. Lúc trước tất cả siêu anh hùng một lần xuất thủ thời điểm là làm tốt đối mặt, về sau tất cả vấn đề chuẩn bị sao? Tiểu Long nói đến. Batman trầm mặc một chút. Xác thực, rất nhiều siêu anh hùng ngay từ đầu lựa chọn trừng ác dương thiện con đường này chỉ là một cái ngã tư đường bên trên ngẫu nhiên lựa chọn. Tại sao phải do dự những cái này? Hoặc là đồng ý, hoặc là tránh ra. Tiểu siêu người đi lên trước nhìn lấy một đám siêu anh hùng nói đến. Robin mấy người cùng hắn đứng chung một chỗ. Tiểu Long cười cười, mặc dù ta hẳn là đứng ở ngươi bên này Batman, nhưng là ta cảm thấy cùng với bọn họ cảm giác càng tốt hơn một chút. Nói Tiểu Long đi tới Robin bên người, Batman trầm giọng nói, tốt a, hiện tại bắt đầu thảo luận. Kết quả cuối cùng là Tiểu Long bọn hắn được đưa tới một cái đã từng chính nghĩa liên minh trong căn cứ, nguyên danh gọi là Khoái Hoạt Cảng. Nơi này đã từng là chính nghĩa liên minh lúc ban đầu căn cứ, hiện tại cho các ngươi xem như huấn luyện địa phương. Batman nói đến, một lần này sự kiện chứng minh bọn người bại hoại trở nên thông minh, cho nên Batman cần một cái bí mật đội ngũ giải quyết một số bí mật nhiệm vụ. Hải Vương nói đến, nhiệm vụ bí mật? Tiểu Flash hơi nghi hoặc một chút. Flash vỗ vai hắn một cái bàng nói đến, đương nhiên, trên mặt nổi nhiệm vụ vẫn từ chúng ta giải quyết, chúng ta bộ ngực tiêu chí cũng không phải tới không. Vậy cũng rất khá, Tiểu Flash nói đến, hồng sắc gió lốc tự nguyện lưu tại nơi này giám sát các ngươi. Hắc sắc chim hoàng yến dạy bảo các ngươi một chút năng lực chiến đấu cùng huấn luyện. Batman nói, đến, mà ta sẽ cho các ngươi sai khiến nhiệm vụ, chân chính nhiệm vụ. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Robin mấy người rất hưng phấn, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình vào hôm nay được xưng thừa nhận là một vị độc lập siêu anh hùng. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, các ngươi sáu người đem trở thành một chân chính đoàn đội. Batman nói đến, chờ một chút, sáu người, lúc này đại môn mở ra, bốn người đi đến, hỏa tinh thợ săn chất nữ, hỏa tinh thiếu nữ. cũng sẽ làm là đồng bọn của các ngươi cùng các ngươi hành động chung. Batman nói đến, Tiểu Long mấy người đi vào hỏa tinh trước mặt thiếu nữ. Nàng cùng hỏa tinh thợ săn một là làn da màu xanh lục. Bất quá nàng có một đầu màu nâu tóc ngắn, trên mặt có chút tàn nhang, có chút thẹn thùng. Các ngươi tốt, ta là Megan, nói nàng dùng năng lực của mình cầm quần áo đổi biến sắc. Nhìn lấy siêu cấp tiểu tử, ta thích người áo thun. Nói đối với siêu cấp tiểu tử lộ ra một cái mỉm cười, siêu cấp tiểu tử khó được nở nụ cười. Cái này đoàn đội nhỏ, coi như chính thức thành lập. Tại Robin bọn người ở tại trong căn cứ tiến hành thường ngày lúc huấn luyện. Tiểu Long tìm được Batman, người nhất định muốn ta ở trong nhiệm vụ không nương tay. Tiểu Long nhìn lấy Batman hỏi nói, ngươi hẳn phải biết ta xuất toàn lực lời nói sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Tiểu Long bây giờ còn không thể đem năng lực hoàn toàn phát huy ra là chỉ ổn định trưởng không lấy. Hắn trừ hiện tại hình dạng người bên ngoài còn có một loại nửa người nửa rồng hình thái. Loại hình thái đó phía dưới hắn các loại lực lượng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nhưng là lực phá hoại đã gia tăng rồi rất nhiều. Liền lấy KD hôm phòng thí nghiệm một lần kia mà nói. Biến thân về sau Tiểu Long sẽ làm chỉ có một việc. Cái kia chính là hủy đi. Bạo lực hủy nhà, trực tiếp đánh xuống, hủy đi hết thảy, đạt được mình muốn. Sau đó dùng năng lực đem không nên bị phá hư phục hồi như cũ. Mặc dù như thế tiêu hao rất lớn, nhưng là có thể nói không cần cân nhắc quá nhiều. Nhưng là rất rõ ràng loại chiến đấu này phong cách cùng liên minh phong cách chiến đấu có chút không đáp, huống chi là Robin bọn hắn những năng lực này còn không có đạt tới Batman trình độ của bọn hắn. Như thế ta còn không bằng bản thân hành động, Tiểu Long nói đến. Nhưng là tựa như ngươi nói, sớm muộn gì ngươi muốn mặt đối với chuyện này. Batman nói đến, ta một mực tại khống chế lực lượng của mình. Ngươi cũng biết, Tiểu Long nói đến, nhưng là từ khi ngươi gặp biến thân năng lực về sau. Ngươi chỉ dùng 3 lần, 2 lần bị động 1 lần chủ động. Batman nói đến, ngươi cần khống chế năng lực của mình, mà không e ngại nó thậm chí bị nó điều khiển. A. Các ngươi sẽ không sợ hãi lực lượng của ta biết mất khống chế sao? Tiểu Long bỗng nhiên nói ra. Lực lượng của hắn có thể không chỉ một loại. Hơn nữa mỗi một loại đều rất cường đại. Thậm chí có năng lực có thể tùy tiện tạo thành nguy hiểm to lớn. Hắn cũng không tin tưởng Batman yên tâm như vậy bản thân. Ngươi không đi thử nghiệm. Làm sao biết nó nhất định sẽ mất khống chế cho tới bây giờ? Động vật biến hình. Linh hồn khống chế, hoạt hóa năng lực, 3 loại năng lực ngươi là dùng số lần càng ngày càng ít. Batman nói đến, đó là bởi vì mấy cái này tiêu hao nhiều lắm. Tiểu Long nói đến, có đúng không? Batman cười một cái nói đến, ta có thể cảm giác được. Ngươi ở đây áp chế cái gì? Batman nhìn lấy Tiểu Long con mắt, ngươi đã nói, ngươi đều có thiện ác hai mặt. Không ngừng áp chế mặt ác cuối cùng biết dẫn đến bộc phát từ đó dẫn phát tai nạn. Ngươi bây giờ cách làm đâu? Tiểu Long cùng Batman nhìn nhau mười mấy miểu về sau cúi đầu nhận thua. Ngươi là đúng, ta có thể cảm giác được. Chỉ cần ta tiếp nhận rồi biến thân mang tới lực lượng. Ta sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nhưng là cỗ lực lượng kia mang theo rất nồng nặc hắc ám khí tức. Ta không biết mình có thể hay không tại loại lực lượng kia ảnh hưởng dưới bảo trì lý trí của mình. Cho nên ta dùng bản thân 3 loại lực lượng áp chế bọn chúng. Vậy ngươi bây giờ nên bắt đầu thích ứng loại lực lượng đó. Một chút tới. Ngươi không giống ta. Ta đè nén quá lâu. Giải quyết đều có chút phiền phức. Batman nói đến. Tiểu Long biết hắn nói cái gì tại lần thứ nhất nhìn thấy bản thân mặt tối thời điểm. Batman cũng giật nảy mình. Bất quá Batman chính là Batman. Rất nhanh liền khắc phục. Đánh bại bóng tối bản thân, ta đã biết. Bất quá ta có thể bảo đảm tại về sau từng bước thích ứng cỗ lực lượng kia. nhưng là ta không sẽ không ở trước mặt bọn hắn hiện ra quá nhiều. Năng lực của bọn hắn thực sự còn rất non nớt, bị đả kích đến ta cũng không muốn phụ trách. Tiểu Long nói đến, Batman nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.